hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, phân thân thiếu phương pháp, chương 673, phân thân thiếu phương pháp cá quái rốt cuộc cởi tay, lại vẫn cứ không chịu đi xuống. Sắc bén móng vuốt moi trụ thân thuyền sắt lá thượng, thô dày đuôi cá chụp đánh thân thuyền, nó nửa treo ở trên thuyền, phát ra không cam lòng gào giống. A Long cùng A Khánh liều mạng công kích, vô luận cây gậy trúc cũng hảo, lưỡi dao cũng thế, đâm vào nó cứng rắn vảy thượng tất cả đều không đau không ngứa. Mà bên kia A Toa Lợi Na đã lâm vào khổ chiến. Nàng một người ứng phó không được cá quái. Biết rõ yết hầu chỗ là nhược điểm, nhưng cá quái phủ phục ở bong tàu thượng bò sát, nàng rất khó tìm đến cơ hội đụng chạm quái vật yết hầu. Nàng dùng cây gậy trúc thứ, cá quái há mồm liền cắn, thật dài một cây gậy trúc kế tiếp vỡ vụn, tựa như cây mía giống nhau bị gặm chọc, này cây gậy trúc nửa đoạn sau còn hợp với một chương phá lưới đánh cá. Cá quái chiếu gặm không là mơ siêu A Toa Lợi Na muốn mắng người. Mà A Long cùng A Khánh bên kia lại là cực kỳ nguy hiểm. Phía dưới kia chỉ cá quái sức lực quá lớn, ẩn ẩn lại có bò lên trên thuyền xu thế. Trong lúc nhất thời, A Toa Lợi Na không biết nên tiếp tục trốn, vẫn là đi trợ giúp A Long cùng A Khánh. Hai chỉ cá quái, quả nhiên sẽ làm bọn họ phân thân thiếu phương pháp, thối lui. Bạch Vi đột nhiên hô, A Toa Lợi Na nhấc lên cuối cùng lưới đánh cá, che lại cá quái chỉnh há mồm, xoay người liền chạy. Cùng lúc đó, Bạch Vi ném ra con thỏ, một đạo xinh đẹp màu tím lam điện quang dừng ở nhân ngư quái trên lưng. Bùm bùm, nhân ngư quái đột nhiên chấn động, A Toa Lợi Na quay đầu vừa vặn thấy một màn này. Không khỏi kinh ngạc cảm thán. Nhưng mà kia chỉ bị điện đảo cá quái lại chỉ là phủ phục vài giây. Thực mau nâng lên nửa người trên, chi trước nhanh nhẹn chiều Bạch Vi bò qua đi. A Toa Lợi Na ngực co rụt lại, chạy nhanh xông lên đi hỗ trợ. Khả nhân cá tốc độ so nàng càng mau, chỉ thấy nó hạ thân đuôi cá dùng sức chụp đánh bong tàu, khiến cho toàn bộ thân thể nhảy lên, thẳng tắp nhào hướng Bạch Vi. Oanh! Thật lớn điện quang nổ vang, nhân ngư quái giống như lăng không bị người mãnh phiến một cái tát. Thân thể oai đảo, thật mạnh quang ngã ở bong tàu thượng. A Toa Lợi Na cảm thấy, cái này khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Vẫn là không có, nhân ngư quái chỉ là ngất vài giây, liền lại lung lay lại đây. Nó xoay người bò lên, trên cổ dạng xòe ô ra màng giận trương. Phát ra chói tai hí vang. Này quái vật liền điện giật đều không sợ. A Toa Lợi Na thật là phục. Nàng cũng là từng vào mê cung, xông qua trò chơi, kiến thức quá các loại kỳ quái sinh vật người. Chính là này chỉ cá quái, không khỏi cường đến quá phận. Ở cá quái ý đồ lại lần nữa phát động tập kích khi, Bạch Vi lại một lần phát động điện giật. Lần này, cá quái cũng liền vựng đều không hôn mê. Chỉ lui nửa thước, liền lại nộ khí đằng đằng bò lại đây. Bạch Vi nhăn lại mi, con thỏ tiếp tục phóng thích điện giật. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, tình thế sẽ đối nàng thực bất lợi. Bởi vì con thỏ lượng điện, sớm hay muộn sẽ hữu dụng xong thời điểm mơ siêu mà chờ thuyền rời khỏi thông đạo. Còn không biết muốn bao lâu, cũng có thể không giết cá chết quái. Bọn họ căn bản là lui không ra đi. Bạch Vi thấy trên mặt đất bị cắn thành toái tra cây gậy trúc. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Quay đầu hướng phòng điều khiển kêu. Tiểu Tân, đem khoang đáy môn mở ra. Khoang đáy, A Toa Lợi Na phản ứng lại đây. Ngoặc kép, những cái đó cá, đối, cây gậy trúc dùng để phơi quá lưới đánh cá. Mặt trên tất cả đều là cá mùi tanh. Bạch Vi cắn chặt răng. Ngoặc kép, có lẽ có thể hành. Nhân ngư lại lần nữa đánh tới. Hai người không rảnh nghĩ nhiều, chạy nhanh ứng đối phiền toái trước mắt, đồng thời cấp Phan Tiểu Tân sáng tạo cơ hội. Phan Tiểu Tân chạy trốn bay nhanh, hắn cõng tiểu cặp sách, một hơi chạy đến trang cá kia tầng bong tàu, dùng sức kéo tấm ván gỗ thượng khấu hoàn. Nùng liệt cá mùi tanh nháy mắt bốn phía mở ra, kia hai chỉ nhân ngư quái tức khắc bị hấp dẫn, sôi nổi từ bỏ trước mắt mục tiêu, cấp mau bò hướng bong tàu hạ tầng, chui vào vô cùng tanh hôi cá chết đôi. A Toa Lợi Na tại hạ một khắc đuổi tới, nàng một chân đá hướng tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ thật mạnh khép lại, rồi sau đó nhanh chóng khấu khóa lại khấu. Từ tới gần xong 11, quyển sách này bình luận số thẳng tắp giảm xuống. Trong fan club cũng tất cả đều là xong 11 các loại hoạt động liên tiếp. Không ai lý thư, cũng không ai lý ta. Ta hảo chán ghét xong 11, rõ ràng tiện nghi không bao nhiêu. Còn 1-2 phải lộng một đống hoa hòe loè loẹt hoạt động. Tấu chương xong, hết chương.